Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 320, Hiên Ngang Đăng Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài truyền hình bên trong người chủ trì, như cũ còn tại tình cảm giạt rào giảng thuật vị kia Thái Bình Đạo đạo chủ ánh sáng chói lọi sự tích, trên tấm hình như cũ còn là Thái Bình Đạo chủ đứng chắp tay bộ dáng, mà trong viện bảo tàng không khí đã ngưng kết đã đến để Vệ Uyên muốn quay đầu bỏ chạy mức độ giác, nhưng là chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất lão, hơn nữa còn nhìn qua trong viện bảo tàng đồ cất giữ. Trừ Tần Chiêu thời điểm Ngọc Long bội không nhìn thấy, gì đó đều nhìn hết. Hiển nhiên là biết Vệ Uyên đời thứ nhất đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Đối với chuyện này, song phương lòng dạ biết rõ, cũng chính là không có xuyên phá mà thôi. Vệ Uyên đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, chính mình là thế nào đem cái này không phải là bí mật nói ra hình ảnh, có lẽ là khi tìm thấy Tây Vương mẫu đằng sau nói ra, có lẽ là ngày nào đó thời cơ đã đến, một cách tự nhiên mở miệng. Hoặc là bình thản, hoặc là long trọng, nhưng tổng hẳn là tỉ mỉ chuẩn bị thẳng thắn. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình biết bởi vì loại chuyện này cho ngã té ngã. Quá tệ, mà càng mấu chốt chính là, Vệ Uyên chính mình chung quy là bởi vì giác đưa tới bất tử hoa mới có hiện tại tạo nghệ. Kết quả làm bộ nói một câu, có thể được trường sinh hay không, cũng coi như. Trọng điểm là câu nói này thế mà bị giác nhìn thấy. Càng chết là, hiện tại hắn chính mình ngay tại ngồi bên cạnh. Mặt mất hết mặt, siêu cấp gấp bội. Vệ Uyên nuốt ngụm nước bọt cố giả bộ trấn định nói. Giác, ăn cơm đi, lại không ăn, lạnh. Giác chậm rãi thu tầm mắt lại, trầm mặc phía dưới, nói. Ăn ngon cơm đi, những thứ này rau đều là ngươi làm sao? Vệ Uyên vô ý thức gật đầu. Sau đó mới phát hiện không đúng, thiếu nữ dùng chính là cổ đại đồ sơn bộ ngôn ngữ. Sắc mặt chậm rãi cứng ngắc. Vào bẫy rồi, thiếu nữ không hề động rau, màu nâu song đồng đe dọa nhìn Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói. Cái này, chuyện này nói rất dài dòng, là bởi vì đạo môn sự tình. Côn Lôn thiên nữ đột nhiên nói. Vệ Uyên lưng bên trên lông tơ nổ tung, thiếu nữ chỉ rau tiếng nói, khinh nhu nói. Ăn cơm, rau lạnh, a, được. Vệ Uyên ngậm miệng, thành thật thật dưới đũa. Mà tại lúc này, tại Ngô Cơ phòng vẽ tranh bên trong, Ngô Cơ đang cùng nào đó cửu vĩ hồ giao lưu. Liên quan tới cái nào đó tin tức hình ảnh xuất hiện đằng sau, viện bảo tàng không khí quá mức lúng túng. Nàng không thể không lôi kéo Phượng Tự Vũ chạy trối chết. Bất quá trời xui đất khiến, hiện tại trong viện bảo tàng cũng vừa vặn chỉ còn lại Vệ Uyên cùng Giác hai người. Thanh Khâu Quốc bên trong, nữ kiều con mắt hơi sáng, cấp tốc kịp phản ứng, nói. Trên tấm hình là cái dạng gì? Ngươi cho ta phát tới. Ân tốt, Ngô Cơ không hiểu, nhưng là không nói thêm gì, trực tiếp đem trên tấm hình đồ vật cho nữ kiều truyền qua, mà nữ kiều nhìn xem cái kia quen thuộc già nua khuôn mặt, khóe miệng từng chút có chút nhếch lên, ý cười nghiền ngẫm đến cực điểm, trầm thấp ngâm tụng nói. Phật môn tu tịch diệt có thể được trường sinh hay không? Có thể được trường sinh hay không? Thơ hay a, tóc trắng nữ tử khóe miệng ý cười càng ngày càng rực rỡ vui vẻ. Đem hình ảnh bảo tồn lại. Sau đó dò hỏi, hiện tại chỉ còn lại Giác cùng tiểu tử kia rồi. Là, hiện tại tình huống như thế nào? Ngài nói cái gì tình huống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cơ ánh mắt hơi hướng bên cạnh check đi phía dưới, bên kia là một thân màu đen áo đuôi tôm, tóc hướng phía sau trải lên, chỉ có hai sợi tóc rối tại trên trán toát ra, rất có vài phần vụ đô thân sĩ khí chất quỷ nước, trên cánh tay đáp lấy khăn nóng, có hơi nước ở chỗ này tụ tập hóa thành một cái 50 tấc anh lớn nhỏ màn nước. Trong viện bảo tàng phát sinh sự tình liền hoàn mỹ phục chế ở đây. Cùng mượn nhờ thủy hành quyền hành tu hành thích ra quân chiến hồn khác biệt. Quỷ nước đối với nước điều khiển, ở vào một loại vi diệu lại lấp đầy sinh hoạt khí tức phong cách. Tỷ như Coca-Cola bí phương phối trộn nghiên cứu, tỷ như thông qua khúc xạ ánh sáng phản xạ tiến hành cự ly xa hiện trường livestream. Tại nữ kiều gia hiệu phía dưới, quỷ nước ho khan phía dưới, nhìn chằm chằm màn nước bên trên hình ảnh, tiếng nói khoa trương mà nhiệt tình giải nói ra. Được rồi, như vậy chúng ta bây giờ nhìn thấy, Giác tuyển thủ ở vào phòng ngự trạng thái, sau đó chúng ta quán chủ tuyển thủ thành công phát động tiến công, hắn nói, đang hỏi muốn hay không ăn cơm trước, hắn nếm thử từ cánh bên tiến hành tiến công, đây là phi thường thành thục ổn trọng lựa chọn, chỉ là ít nhiều có chút bảo thủ. Đến chúng ta nhìn xem Giác tuyển thủ ứng đối là gì đó. Giác tuyển thủ lựa chọn một loại không biết địa phương nào phương môn hỏi thăm. Quán chủ tuyển thủ nhẹ gật đầu, rõ ràng, đây là một cái bẫy, mà quán chủ tuyển thủ thật đáng tiếc đồng thời không có lần tránh cái bẫy này. Sát theo đó, Giác tuyển thủ phát động, nàng xuất thủ, một kích chí mạng, gọi tên đầy đủ. Xinh đẹp, cầu vào, không, ta nói là, vệ quán chủ thành công bị phá phòng. Mà lại ta tuyên bố, cái này một đợt mà là đại phá. Quỷ nước nắm lấy Coca-Cola bình tựa như là thể dục bình đài, người chủ trì người hướng dẫn đồng dạng nhiệt tình bốn phía. Bên cạnh trong hộp bá vương thương tàn phiến vui sướng tê minh. Mà trong viện bảo tàng, hai người trầm mặc không nói, Vệ Uyên lần thứ nhất biết ăn cơm thì ra là như vậy dài dằng dặc sự tình, giác con mắt yên tĩnh nhìn xem Vệ Uyên đem đạo môn ý định cùng vì sao lại dùng chính mình cổ đại thân thể nguyên nhân nói ra, bao quát khả năng mang tới nguy hiểm loại hình, khi thì vụng trộm nhìn xem thiếu nữ. Giác trắng nõn trên mặt nhìn không ra quá lớn hỉ nộ, chỉ ít Vệ Uyên không nhìn ra. Trầm ngâm phía dưới, chỉ là như có điều suy nghĩ, nói. Nói như vậy, ngươi trở lại Sơn Hải thế giới. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói. Đúng là có một loại phương pháp trở về, sau đó tìm được Côn Lôn đế trì, cũng chính là tin tức đã nói giao chi. Hắn mơ hồ đem chính mình tại Sơn Hải giới kinh lịch giải thích phía dưới, sau đó hạ thấp thanh âm, nói. Ngươi tức giận rồi, nói dứt lời đằng sau, hắn liền hận không thể đem mới vừa nói ra câu nói này chính mình bóp chết. Giác run lên, lắc đầu cười nói. Cũng không có, nàng nói, trước ngươi không phải là nói thời cơ sau khi tới, biết toàn bộ đều nói cho ta biết không? Cho nên ta đã có chuẩn bị. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy ngươi mới vừa lời nói. Giác chỉ tin tức chân thành nói. Ta chẳng qua là cảm thấy chính ngươi mới vừa hẳn là sẽ rất lúng túng đi. Cho nên nói liền nghĩ trước tiên đem chuyện này bỏ qua. Cái kia, ngươi nói do muốn lạnh. Không phải là ngươi nói trước đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên không có gì để nói, kịp phản ứng, ở nhân gian sinh hoạt các loại tin tức lưu cọ rửa dưới bản năng phản ứng, chỉ sợ là Côn Lôn thiên nữ hoàn toàn không hiểu rõ lĩnh vực, chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, có chút hít vào một hơi, nói. Vậy ngươi mới vừa gọi ta tên đầy đủ, ta mới vừa gọi ngươi tên đầy đủ rồi. Thiếu nữ ngơ ngẩn, một tay chống cằm, nhớ một chút, nói. Ta cũng không biết, chỉ là vô ý thức. Nàng như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Vệ Uyên trên thân, nói. Ngươi mới vừa chẳng lẽ bị hù sợ rồi? Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Không có sinh khí liền được. Vệ Uyên chần chừ một lúc ngồi trên ghế, hơi hướng về phía trước xu thế, thấp giọng nói. Phía trước nói, đợi đến thời cơ đã đến thời điểm, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, nhưng là ta không hy vọng là như thế này lúng túng bộ dáng, cái này có chút vượt qua dự tính. Giác cười nói, sinh hoạt rất nhiều chuyện đều là trở tay không kịp, nàng nói bổ sung, trong sách là như thế viết, Vệ Uyên nói, thế nhưng là ta vẫn là không lớn hy vọng dùng phương thức như vậy. Quá lúng túng, cũng quá mặt mất hết mặt, lùi về phía sau nhớ lại, hận không thể xuyên qua thời không, đem chính mình đè chết. Côn Lôn thiên nữ nháy nháy mắt nhìn thấy Vệ Uyên nhỏ hướng về phía trước nghiêng, con mắt rủ xuống, tóc ngay tại bên tay chính mình, nghĩ nghĩ, vươn tay, đặt tại Vệ Uyên đỉnh đầu vuốt vuốt, Vệ Uyên liền giật mình, vô ý thức nhấc phía dưới, nhìn thấy Giác như có điều suy nghĩ nói. Cho nên, ngươi là muốn để ta trước tiên đem sự tình hôm nay quên sao? Nàng thần sắc mềm mại, mỉm cười nói, có thể nha, nhưng là đừng để ta chờ quá lâu. Vệ Uyên run lên, thấy thiếu nữ màu nâu song đồng, cùng bên trong phản chiếu lấy chính mình. Mặc dù hắn biết Giác một câu nói kia đồng thời không có cái khác hàm nghĩa. Nhưng là trái tim như cũ nặng nề mà ra tốc nhảy lên dưới. Mà lúc này đây quỷ nước trực tiếp cắt gao dán tại phòng vẽ tranh cửa sổ thủy tinh bên trên, trong mắt đều trừng lớn. Đột nhiên kêu lên, hỏng bét, Vệ Uyên trong lòng dũng động cảm xúc an bình xuống tới, há hốc mồm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên viện bảo tàng lục lạc thanh âm vang lên, một thân đặc biệt tổ hành động trang trí Trương Hạo cùng phụ trách tuyển thị lão đạo sĩ thống khoái Lâm Ly, đẩy cửa vào, sau đó nhìn thấy bên kia mặc áo khoác màu đen, đỏ thẫm viền rìa thanh niên ngồi trên ghế, hơi nghiêng về phía trước. Thanh lệ an bình thiếu nữ mang theo một tia kinh ngạc cùng mỉm cười, bàn tay đặt tại thanh niên trên tóc. Trong không khí tràn ngập một cỗ vị chua. Ân, lão đạo sĩ vô ý thức ánh mắt cong lên. Trên mặt bàn đặt vào một bình lão trần giấm, sau đó thấy rõ ràng một màn này, kịp phản ứng đến tột cùng ý vị như thế nào. Trương Hạo cởi mở không gì sánh được Vệ quán chủ ba chữ này mới kêu đi ra, cũng nhìn thấy Vệ Uyên cùng Giác tình huống. Một già một trẻ động tác nháy mắt cứng ngắc, trầm mặc là hôm nay viện bảo tàng, lúng túng là ly biệt tín hiệu. Trầm mặc mấy tức đằng sau, nương theo lấy hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hiên ngang đăng tràng Trương Hạo cùng lão đạo sĩ đều nhịp lui bước chuyển thân, đóng cửa, một mạch mà thành. Thật xin lỗi, đi nhầm cửa, ngài tiếp tục, cách chương.